Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, Tiêu Trường Mân tự thấy chuyện này không liên quan gì đến hắn. Là do Thái tử muốn ra tay với Lão Tử. Lão Tử lại biết hắn ba có ý với Thẩm Anh Nhược nên mới bắt cóc nàng ta để ép Hân hỗ trợ. Đồng thời kiềm chế Thẩm Hy Hòa và Thái tử đấy chứ, LT1BA, GT, sắc mặt Thẩm Anh Nhược dịu lại đôi chút, làm lễ cáo từ với Tiêu Trường Mân đúng phép tắc trước khi lui ra. LT9BA, GT, Tiêu Trường Mân vô thức tóm lấy cánh tay nàng ta, Thẩm Anh Nhược với né tránh, lùi lại mấy bước, thấy Thẩm A3NS Nhược tránh mình như tránh tà. Tiêu Trường Mân khựng lại, giận dữ nói, vì ta đã cứu muội. Vì người đầu tiên muội NS8 ỉn thấy là ta, thể là muội nghi ngờ mình bị nạn là do ta làm liên lụy à, sao muội không hận thái tử ấy, chính hắn mới là người khiến muội bị vạ lây. Sao nào, Đông cung cao quý hơn Chiêu Vương phủ của ta nên muội muốn chung chồng với tỷ tỷ của muối hả? Thẩm Anh Nhược siết chặt nắm đấm, suýt nữa đã tát người trước mặt một bạt tai, nhưng lý trí giúp nàng ta kiềm chế được, người này là thân vương, địa vị cao quý, nàng ta không có quyền mạo phạm. Thẩm Anh Nhược giận dữ gằn giọng, mặt đỏ phừng phừng, điện hạ, Hoài Dương làm lễ với điện hạ không phải vì muốn tạ ơn cứu mạng của điện hạ mà chỉ là làm theo phép tắc thôi. Có thật là Hoài Dương bị vạ lây bởi thái tử? Không, nếu điện hạ đừng oang oang chuyện mình có ý với ta cho mọi người cùng biết thì làm gì còn chuyện hôm nay. Tử điện hạ cho rằng có thể lợi dụng ta để ép điện hạ hỗ trợ nên mới bắt cóc ta. Chứ nếu ta chỉ là một thử nữ không được sủng ái của thẩm gia, liệu bạn có bắt ta để uy hiếp thái tử không? Đương nhiên là không rồi. Tiêu Trường Thái bắt cóc nàng ta chủ yếu là để nhờ cậy Tiêu Trường Mân giúp sức. Bị Thẩm Anh Nhược chất vấn, Tiêu Trường Mân cũng điên tiết, hai mắt đỏ ngầu. Thẩm Anh Nhược, muội con lương tâm không vậy? Vì muội mà ta bị người khác tìm đến tận cửa uy hiếp. Vì muội mà ta bại lộ số ám vệ khổ công đào tạo bấy lâu, còn tổn thất hơn 20 người. Vậy mà giờ muội nói muội chịu khổ đều do ta. Lẽ nào không phải? Thẩm Anh Nhược quyết không yếu thế. Không riêng gì lần này. Lần trước ta bị đẩy xuống hồ nước lạnh băng trong cung cũng là vì thế. Chính vì điện hạ có ý với ta nên người ta mới bày mưu tính kế, muốn ghép hai ta thành đối để ngăn thái tử cưới A Tỷ còn gì. Lửa giận dâng trào trong lòng Tiêu Trường Mân, thậm chí hắn còn cảm nhận được vị máu tanh nơi cổ họng. Lý lẽ kiểu gì thế này? Hóa ra hắn thích Thẩm Anh Nhược, quan tâm đến Thẩm Anh Nhược đều là sai. Rõ ràng Thẩm Hy Hòa mới là người khiến Thẩm Anh Nhược bị vạ lây, vậy mà Thẩm Anh Nhược lại chẳng hề trách móc. Thẩm Hy Hòa lấy một câu, vì sự an toàn mai sau của Hoài Dương, mong điện hạ từ nay hãy xem Hoài Dương như người lạ. Giả dụ có người bắt cóc Hoài Dương, kề đạo trên cổ Hoài Dương đi nữa thì điện hạ cũng đừng liếc nhìn Hoài Dương dù chỉ một lần. Hoài Dương vô phúc, không thể đón nhận mối tình si của điện hạ được đâu. Thẩm Anh Nhược nói dứt khoát, sau đó quay lưng bỏ đi. Tiêu Trường Mân giận sôi người, chẳng muốn nhìn Thẩm Anh Nhược thêm lần nào nữa. Chỉ sợ vừa nhìn sẽ tức hộc máu. Thẩm Anh Nhược vừa ra khỏi cổng chính của Chiêu Vương phủ thì thấy Tiêu Trường Doanh đang đứng ngay đó. Hai người nhìn nhau. Thẩm Anh Nhược vội làm lễ chào hỏi, để Tiểu Vương đưa Hoài Dương huyện chủ về Thẩm phủ. Tiêu Trường Doanh chủ động mở lời. Thẩm Anh Nhược cứ tưởng Tiêu Trường Doanh đến đây tìm Tiêu Trường Mân, không ngờ lại nghe hắn nói vậy. Lập tức tỏ vẻ cảnh giác, Hoài Dương huyện chủ đừng lo, Tiểu Vương sẽ không bắt cóc huyện chủ ngay trước phủ nhị ca giữa ban ngày ban mặt. Tiêu Trường Doanh đành nói, Tiểu Vương chỉ lo huyện chủ gặp phải bất trắc gì trên đường về. Khi ấy quận chúa lại phải nhọc lòng vì huyện chủ. Mấy ngày nay, Thẩm Hy Hòa phải toàn bộ thuộc hạ đi tìm Thẩm Anh Nhược. Tiêu Trường Doanh lo ngộ nhỡ có người lẻn vào quận chúa phủ hại Thẩm Hy Hòa thì nguy. nhưng hắn cũng biết Thẩm Hy Hòa không cần đến sự quan tâm của mình, thể là đêm đêm lại trèo lên nóc nhà lân cận để canh chừng quận chúa phủ từ xa. Thì ra Tiêu Trường Doanh thích, Thẩm Anh Nhược hiểu ra, không từ chối ý tốt của Tiêu Trường Doanh nữa. Vậy làm phiền Liệt Vương Điện Hạ. Phiền phức, Tiêu Trường Doanh nói một câu cộc lốc, sau đó rảo bước đi trước. Phụ nữ bình thường thật lâm chuyện, làm gì cũng lề mề, không quyết đoán như Thẩm Hy Hòa. Tiêu Trường Doanh đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Thẩm Anh Nhược làm như không nghe thấy cậu cầu nhau vừa rồi của hắn, bình tĩnh bước lên xe. Hai người đi được nửa đường thì thấy Mạc Viễn hộ tống Đàm Thị dẫn theo người hầu tới đón. Bọn họ được tin, muộn hơn Vương Trạch một bước nên giờ mới đến. Tiêu Trường Doanh giao Thẩm Anh Nhược cho Mạc Viễn và Đàm Thị rồi quay ngựa đi ngay. Nhũ mẫu, tạ, ta có nên đến quận chúa phủ không nhỉ? Sau khi lên xe ngựa của Thẩm phủ, Thẩm Anh Nhược hỏi, ta lại gây phiền phức cho A Tỷ nữa rồi. Huyện chủ, cô bị thái tử và quận chúa làm vạ lây nên mới bị bắt cóc. Vậy mà huyện chủ không trách quận chúa, còn nghĩ mình đã gây phiền phức cho quận chúa nữa à? Đàm Thị hỏi. Thẩm Anh Nhược nhìn Đàm Thị với vẻ hoang mang. Nhũ mẫu, từ bé nhũ mẫu đã dạy ta người một nhà có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, muốn oán trách người nhà vì đã khiến mình bị liên lụy thì cũng phải nghĩ đến những ngày tháng được hưởng phúc, vốn nhiều hơn những lúc tai ương. Ta mang họ Thẩm, toàn bộ vinh hoa phú quý ta có được đều nhờ gia tộc, đã vậy thì không thể ích kỷ chỉ lo cho mình. Sau này sẽ có nhiều người ra tay với ta nhằm đối phó người nhà của ta. Đàm Thị vui mừng, mỉm cười với Thẩm Anh Nhược đầy trìu mến, giơ tay xoa đầu nàng ta. Chấm, huyện chủ nói chí. Phải, huyện chủ bị liên lụy là do huyện chủ họ Thẩm, mà quận chúa lo cho huyện chủ, phải người đi tìm huyện chủ, cũng là vì thế. Bởi vậy, huyện chủ không nên oán hận, nhưng cũng không cần tự trách. Thẩm Anh Nhược thấy cũng có lý, quyết định không đến quận chúa phủ nữa. Nàng ta chẳng muốn gặp Thẩm Hy Hòa cho lắm, mà Thẩm Hy Hòa cũng vậy. Có Mạc Viễn đưa nàng ta về phủ, thế nào Thẩm Hy Hòa cũng sẽ biết nàng ta đã được an toàn. Mạc Viễn là thân bình của Thẩm Hy Hòa cơ mà. Đền Thẩm phủ, Mạc Viễn để 6 người ở lại. Huyện chủ, quận chúa bảo 6 người này sẽ ở lại đây canh gác Thẩm phủ. Thẩm phủ là phủ đệ của Thẩm gia. Quyền quyết định của Thẩm Hy Hòa lớn hơn Thẩm Anh Nhược, nên Thẩm Hy Hòa chỉ cần thông báo cho Thẩm Anh Nhược biết chứ không cần hỏi ý nàng ta. Ý Thẩm Hy Hòa là 6 người này chỉ phụ trách canh gác vòng ngoài chứ không dám thị Thẩm Anh Nhược, cũng không truyền tin về cho Thẩm Hy Hòa. Mặt khác, nếu Thẩm Anh Nhược muốn tránh mặt bọn họ để làm gì đó thì cứ việc. Ta biết rồi. Thẩm Anh Nhược gật đầu. Hoàn thành nhiệm vụ, Mạc Viễn quay về quận chúa phủ báo tin. Thẩm Hy Hòa chỉ ừ một tiếng. Lẽ ra nàng nên cắt cử hộ vệ cho Thẩm phủ từ lâu mới phải, nhưng lúc trước cứ lo Thẩm Anh Nhược cả nghĩ trách, nàng đã chuyển đến quận chúa phủ còn muốn ôm đồm chuyện của Thẩm phủ, làm nàng ta khó xử. Gia hòa vạn sự hưng, Thẩm Hy Hòa đã phải đối phó với nhiều người lắm rồi, không muốn có thêm hiềm khích với Thẩm Anh Nhược nữa, thế nên mới không để người của mình canh phòng Thẩm phủ. Đúng lúc này, Trân Châu hớt hải chạy vào báo tin cho Thẩm Hy Hòa. Sắc mặt nghiêm trọng, quận chúa, người trong cung báo tin rằng Từ Điện Hạ chết là do tự thiêu. Tự thiêu ư? Thẩm Hy Hòa kinh ngạc, sao không dừng lại thành tự thiêu thế này? Vâng, đại lý tự tông chính tự cùng với huyện lệnh địa phương cùng nhau điều tra và kết luận Từ Điện Hạ tự thiêu mà chết đấy à? Trân Châu ngập ngừng một chốc rồi mới nói tiếp. Tứ Điện Hạ dùng thuật vụ cổ với bệ hạ, bị thị vệ gác lăng phát hiện, bèn giết người. Ta, nào ngờ người thị vệ này đã báo tin về kinh, thể là hắn quyết định tự thiêu. Thuật vu cổ, Thẩm Hy Hòa không ngờ Tiêu Hoa Ung lại tàn nhẫn đến thế. Thời Hán vệ hoàng hậu và thái tử vì mối họa vụ cổ mà chết, đương triều cũng quy vụ cố vào trong tội. Hán Vũ để tin vào điềm báo trong mộng, lệnh cho sủng thần Giang Sung điều tra. Giang Sung từng đắc tội với Thái tử Lưu Cử nên Vu Khống Hoàng hậu Vệ Tử Phu và Thái tử Lưu Cử sử dụng thuật vụ cổ chủ ếm Hán Vũ Đế. Lưu Cử sợ bị giết nên dẫn quân nổi loạn. Cuối cùng cả hai mẹ con phải tự vẫn. Cách chương.